Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 81, về nhà ngủ bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần cùng đoàn người trở về giám sát. Ti Ninh Thần, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Phùng Kỳ Chính và những người khác buộc ngựa xong, thấy Ninh Thần đang nhìn chằm chằm vào tảng đá buộc ngựa. Trần Sung đi tới, nhìn Ninh Thần rồi lại nhìn tảng đá buộc ngựa. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ tảng đá buộc ngựa này là bảo bối? Ninh Thần gật đầu, phấn khích nói, quả thực là bảo bối lớn đấy, nghe nói là bảo bối, những người khác đều vây quanh. Nhưng nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra gì, đây chẳng phải chỉ là một tảng đá nát sao? Phùng Kỳ Chính lẩm bẩm. Ninh Thần nhìn hắn, tảng đá này từ đâu tới? Phùng Kỳ Chính nói, Tây Sơn, vật liệu đá dùng trong kinh thành, phần lớn đều được vận chuyển từ Tây Sơn tới. Tây Sơn có xa không? Không xa. Cưỡi ngựa nhanh, một ngày có thể đi một vòng. Ninh Thần cười bí hiểm, quay đầu chạy vào giám sát ti. Phùng Kỳ Chính và những người khác nhìn nhau, lại nhìn chằm chằm vào tảng đá buộc ngựa nửa ngày, vẫn không nhìn ra manh mối gì. Chờ bọn họ trở về, thấy Ninh Thần đang múa bút vẽ. Phùng Kỳ Chính nhìn nửa ngày, Ninh Thần, ngươi đang vẽ cái gì vậy? Thứ tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ninh Thần tiếp tục vẽ. Một lúc sau, hắn buông bút. Nhìn thứ mình vẽ, hài lòng gật đầu. Sau đó, Ninh Thần cất bức vẽ vào ngực, rồi hỏi. Ngươi có biết tiệm rèn nào tốt nhất trong thành không? Phùng Kỳ Chính suy nghĩ một chút, nói. Nếu là tiệm tư nhân thì tiệm rèn Lưu Ký ở ngoại thành chế tạo đồ sắt tốt nhất. Ngươi muốn chế tạo binh khí gì sao? Có thể đến bộ binh mà, những người thợ rèn giỏi nhất đều ở bộ binh. Ninh Thần suy nghĩ một chút, nói. Đi, dẫn ta đến tiệm rèn Lưu Ký trước đã. Hai người cưỡi ngựa đến tiệm rèn Lưu Ký ở ngoại thành. Tiếng leng keng của việc rèn sắt vang lên không ngớt. Thấy hai người, một người đàn ông cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn đi ra đón. Hai vị quan gia, cần gì ạ? Bởi vì Phùng Kỳ Chính đang mặc ngư lân phục. Ninh Thần hỏi, ngươi là trưởng quỹ? Người đàn ông vội vàng nói, cha ta không có ở đây, có việc gì nói với ta cũng được. Ninh Thần lấy bản vẽ ra, đưa cho hắn, nói. Xem thử xem, có thể chế tạo được thứ này không? Người đàn ông nhận lấy bản vẽ, tuy không hiểu thứ trên bản vẽ là cái gì, nhưng thứ đó không khó chế tạo. Quan gia, có thể chế tạo được. Ninh Thần vui mừng nói, tốt, giúp ta chế tạo thứ này. Cần bao lâu? Một ngày, ngày mai lúc này quan gia có thể đến lấy. Đều là những linh kiện nhỏ, không cần nhiều thời gian. Ninh Thần gật đầu, được, vậy ngày mai ta đến lấy. Đúng rồi. Người tên là gì? Thảo dân Lưu Thiết Hổ. Sắc mặt Ninh Thần bỗng trở nên nghiêm túc, nói. Những thứ này, nhất định phải giữ bí mật. Nếu để lộ ra ngoài, nhà lao của giám sát ti chính là nhà của ngươi đấy. Lưu Thiết Hổ sợ hãi liên tục gật đầu. Quan gia yên tâm, Thảo dân cam đoan tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Ninh Thần ừ một tiếng, ném cho Lưu Thiết Hổ 2 lượng bạc. Quan gia, cái này không được. Sao ta có thể nhận bạc của ngài chứ? Lưu Thiết Hổ khóc tang lấy mặt, cảm thấy số bạc này nóng bỏng tay. Lần trước hắn giúp một nha dịch chế tạo một món đồ sắt, nhận được mấy đồng bạc. Kết quả ngày hôm sau, một đám nha dịch đến, kiếm cớ phạt hắn mấy lượng bạc. Ninh Thần nói, cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, nhớ kỹ, chế tạo đồ cho ta phải tinh xảo một chút. Đại nhân yên tâm, Thảo dân nhất định dốc lòng chế tạo. Ninh Thần gật đầu, rồi cùng Phùng Kỳ Chính rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần, rốt cuộc ngươi chế tạo thứ gì vậy? Thần thần bí bí, Ninh Thần cười nói, súng. Phùng Kỳ Chính trợn trắng mắt, lừa ai vậy? Ta chưa thấy trường thương bao giờ à? Không phải loại súng ngươi nói đâu. Thôi, một chốc một lát giải thích với ngươi cũng không hiểu. Đúng rồi, sau khi ngươi về, giúp ta chuẩn bị một ít thuốc súng, đừng để người khác biết. Thế giới này có thuốc súng, nhưng đều dùng để làm pháo hoa. Lúc Ninh Thần buộc ngựa, hắn phát hiện cọc buộc ngựa kia lại là đá lừa. Vì vậy, hắn lập tức nghĩ đến súng hỏa mai, là cựu chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm, hắn hiểu biết rất rõ về súng ống. Súng hỏa mai là loại súng đơn giản dễ chế tạo, chỉ là uy lực không mạnh lắm, hơn nữa là súng bắn phát một, nạp đạn rất phiền phức. Phùng Kỳ Chính gật đầu, giám sát ti muốn kiếm chút thuốc súng không khó, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Người không về giám sát ti nữa à? Ta còn có việc, ngươi về trước đi. Còn nữa, Chuyện hôm nay đừng nói với ai. Phùng Kỳ Chính trừng mắt nhìn hắn. Người định đến giáo phường ti tìm Vũ Điệp cô nương phải không? Ta nói cho ngươi biết, tuy hoàng thượng không quản chúng ta ăn chơi, nhưng chỉ giới hạn vào buổi tối thôi. Nếu ban ngày ban mặt mà đến đó, bị người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ đến chỗ hoàng thượng tâu tội chúng ta. Ninh Thần cười mắng, ngươi coi ta là người sắt à, tối qua mệt quá, ta phải về nhà ngủ bù. Đồ xúc sinh, Vũ Điệp cô nương đáng thương, không biết bị ngươi hành hạ thành dạng gì rồi. Phùng Kỳ Chính đau lòng đấm ngực dậm chân, nghĩ đến Vũ Điệp cô nương bị tên này ủi, hắn liền hận không thể giết chết Ninh Thần. Liên quan gì đến ngươi, cút đi. Ninh Thần ngáp một cái, xoa xoa eo, sau này không thể phóng túng như vậy nữa. Giai nhân nhị bát tựa như mềm mại, bên hông mang kiếm chém phàm phu, tuy không thấy đầu người rơi xuống, nhưng âm thầm khiến quân cốt tủy khô héo. Phùng Kỳ Chính trừng mắt nhìn, tức giận nói, khoe khoang cái gì chứ, phi, chẳng phải chỉ là biết làm thơ thôi sao, Vũ Điệp cô nương đáng thương của ta, cứ như vậy bị ngươi lừa gạt. Ninh Thần liếc hắn một cái, rồi xoay người lên ngựa. Này, nếu lão đại hỏi, ta phải nói sao đây? Ninh Thần suy nghĩ một chút, cười nói, cứ nói ta đi tra án, buổi sáng khi bọn họ về giáo phường ti, dắt ngựa của Phan Ngọc Thành đi. Phan Ngọc Thành trở về không nổi trận lôi đình mới là lạ. Bây giờ trở về, nhất định sẽ bị Phan Ngọc Thành mắng. Chuyện tốt này, cứ để Phùng Kỳ Chính và bọn họ hưởng đi. Ninh Thần cưỡi ngựa trở lại Ninh Phủ, bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm, tắm rửa sạch sẽ. Tối hôm qua mồ hôi đầm đìa, sáng nay thức dậy còn chưa kịp tắm rửa. Tắm rửa xong, Ninh Thần liền lên giường ngủ. Đêm qua có chút ham vui, mãi đến lúc trời sáng mới ngủ, chỉ ngủ được hơn một canh giờ, quả thực có chút mệt mỏi. Hoàng cung, huyền đế sau khi hạ triều liền đến ngự thư phòng. Vừa cầm tấu chương lên, Nhiếp Lương cầu kiến, khởi bẩm bệ hạ, Ninh Thần tối qua đi giáo phường ti, một đêm không về. Sắc mặt huyền đế trầm xuống, buông tấu chương xuống, hắn mới ra khỏi đại lao, đã chạy tới nơi như giáo phường ti. Tuổi còn nhỏ đã bắt đầu tầm hoa vấn liễu, chẳng học hỏi điều gì tốt đẹp, nhất định là đám hỗn đàn ở giám sát ti kia đã dạy hư hắn. Nhiếp Lương cúi đầu, trong lòng có chút đồng tình với đồng liêu của Ninh Thần. Nếu Ninh Thần không muốn đi, bọn họ cũng không thể trói hắn đi được, đúng không? Bệ hạ quá mức thiên vị Ninh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến giáo phường ti đã làm những gì? Cái này ư, Nhiếp Lương có chút mơ hồ, đến giáo phường ti còn có thể làm gì nữa? Nhưng bệ hạ hỏi, hắn không dám không đáp. Bẩm bệ hạ, Ninh Thần đến giáo phường ti, làm hai bài thơ, sau đó đến phòng Vũ Điệp cô nương, sáng nay mới rời đi. Trở về giám sát ti, chưa được bao lâu, hắn liền đi ngoại thành, sau đó thì về nhà. Cách chương.